Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, dùng ra hồn kỹ coi như ta thua. Ngoại viện, đấu hồn khu, Vân Băng mang theo mọi người đi tới nơi này, một bên còn theo Bối Bối đám người bọn họ. Đối với Bối Bối bọn họ đi theo, đơn giản cũng là đoán được Vân Băng mục đích. Muốn tìm hiểu một chút Vân Băng mấy người thực lực, Vân Băng cũng không thèm để ý. Hắn đối Bối Bối mấy người hiểu rõ, để bọn hắn biết mình đám người thực lực cũng là có thể. Đợi chút nữa ngoại trừ Nam Nam tỷ cùng Đế Lâm bên ngoài, các ngươi cùng một chỗ hướng phát động công kích, thủ đoạn gì cũng có thể dùng, mà ta sẽ sử dụng võ hồn, nhưng không sẽ sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ. Nếu như các ngươi có thể bức ta dùng ra hồn kỹ, bao quát hồn cốt kỹ, liền coi như ta thua. Vân Băng nhạt tiếng nói, Đái Hoa Bân, Vu Phong mấy người sắc mặt ngưng tụ. Vân Băng, ngươi quá tự đại, Đái Hoa Bân trầm giọng nói ra. Bao quát dự bị, còn có Vân Băng, bọn họ tổng cộng có 12 người, trừ bỏ Giang Nam Nam cùng Đế Lâm. Vân Băng cũng muốn đối chiến 9 người. Huống chi Vân Băng còn nói hắn không sử dụng hồn kỹ, cái này còn muốn thắng, điều đó không có khả năng. Vân Băng sắc mặt bình thản, ta cũng không có nói không sử dụng chiến kỹ. Ngươi, Đái Hoa Bân nắm chặt quyền đầu, hắn cảm giác hắn bị xem thường, nhưng là nghĩ đến lúc trước hắn bị Vân Băng nhất quyền đánh bại sự tình, trên mặt cũng cảm giác lửa nóng bỏng. Cùng Vu Phong liếc nhau một cái, hai người đồng ý xuống tới. Tà Huyễn Nguyệt, Ninh Thiên có chút do dự. Tà Huyễn Nguyệt, Ninh Thiên không dùng cự tuyệt. Trận chiến đấu này cũng là giữa chúng ta lẫn nhau hiểu rõ. Để ta biết các ngươi chiến lực, hồn kỹ cái gì mạnh bao nhiêu. Hoàng Ngôn các ngươi cũng thế. Ta thế nhưng là không biết các ngươi mới hồn kỹ. Lời vừa nói ra, Tà Huyễn Nguyệt cùng Ninh Thiên mới gật gật đầu. Lâm Hàm, nếu như không muốn, đem người phụ trợ đường quả mỗi loại cho bọn hắn một khỏa, liền xuống đi hãy chờ xem. Vân Băng nhìn thoáng qua do dự Lâm Hàm nói. Theo Hoàng Ngôn trong miệng hắn biết Lâm Hàm cũng không có kiêm tu hồn đạo khí, thậm chí là sử dụng. Kỳ quái là Lâm Hàm hồn lực tiến cảnh tựa hồ so Hoàng Ngôn còn nhanh nhất cấp. Hiện tại cũng là hồn tông. Lâm Hàm rất là có chút thẹn thùng nhẹ gật đầu. Trên người hai vàng hai tím giống như hồn hoàn dâng lên, sau đó liên tiếp lóng lánh lên. Trong nháy mắt, 32 viên nhan sắc không hề giống nhau đường quả bị chế tạo đi ra. Nhan sắc không đồng nhất, chỉ có 4 màu, màu đỏ, màu trắng, màu cam cùng màu vàng. Lâm Hàm sắc mặt cũng trắng một số, xem ra hồn lực tiêu hao không ít. Đái Hoa Bân mấy người mỗi người 4 khỏa, bọn họ cũng không có vô lễ đều thu vào, phụ trợ năng lực yếu hơn nữa cũng là trợ giúp. Bất quá Lâm Hàm lại cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Màu đỏ đường quả là ta đệ nhất hồn kỹ, hồn lực khôi phục đường quả có thể khôi phục cùng tầng thứ 20% hồn lực. Ngũ hoàn có thể khôi phục 10%, lục hoàn chỉ có 5%, có thể trực tiếp nuốt vào khôi phục nhanh chóng, cũng có thể thả ở trong miệng để đường quả hòa tan chậm rãi khôi phục. Màu trắng đường quả là thứ hai hồn kỹ, lực lượng tăng phúc đường quả, tăng phúc cùng tầng thứ 30%, ngũ hoàn 15%. Lục hoàn %7 giờ 5, Lâm Hàm thanh âm yếu ớt, nhưng lại làm kẻ khác mọi người hơi bị sợ. Cái này tăng phúc không kém a. Thứ ba hồn kỹ là màu cam đường quả, tăng phúc các người một cái hồn kỹ, hiệu quả cũng là %30, cũng có khác biệt tầng thứ hạn chế. Trước mặt hai cái hồn kỹ một dạng. Thứ tư hồn kỹ là màu vàng đường quả, có thể khiến thân hình của các ngươi biến lớn, yếu bớt tốc độ, tăng phúc 40% phòng ngự lực, ngũ hoàn 20%, lục hoàn 10%, Lâm Hàm sau khi nói xong, mọi người an tĩnh một lát, Lam Lạc Lạc vỗ vỗ Hoàng Ngôn, nói, Hoàng Ngôn, ngươi có thể đem vợ ngươi giấu rất tốt. Hoàng Ngôn, cái gì gọi là giấu? Lâm Hàm nghe được Lam Lạc Lạc mà nói sắc mặt càng đỏ. Trực tiếp đi ra chiến đấu sân bãi, ngồi xuống Tiêu Tiêu bên cạnh, Vân Băng thích hợp mở miệng nói, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Tốt lắm, lời nói liền bắt đầu đi. Nam Nam tỷ làm phiền ngươi làm một chút trọng tài. Giang Nam Nam sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu, nói, tốt, ngay sau đó, đợi mọi người đứng vào vị trí về sau. Chiến đấu bắt đầu, Vân Băng tiến lên trước một bước, lục kim sắc đường vân cùng vảy rồng lần lượt hiện lên. Cũng triển khai cực hàn vũ dực, không sử dụng hồn kỹ, không có nghĩa là không dùng võ hồn. Lập tức, Vân Băng ánh mắt mãnh liệt, hồn lực cùng tinh thần lực bắt đầu dung hợp. Trên người cảm giác áp bách cũng đột nhiên tăng cường. Đứng ở nơi đó cùng chiến đấu sân bãi tựa hồ dung hợp lại cùng nhau. Hoắc Vũ Hạo trong mắt giật mình. Vân Băng tại tu hành thiên nhân hợp nhất hắn tự nhiên biết. Bất quá Vân Băng lại nhưng đã có thể nhẹ nhõm tiến vào thiên nhân hợp nhất sao? Đối diện cầm đầu Đái Hoa Bân sắc mặt có chút đỏ lên. Song quyền nắm chặt, hắn thậm chí ngay cả ngăn cản Vân Băng áp bách lực đều cảm thấy khó khăn. Không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp nuốt Lâm Hàm lực lượng tăng phúc đường quả. Một tiếng trầm thấp tiếng hổ gầm theo trong miệng của hắn truyền ra. Thân thể bành trướng, mặc dù có Lâm Hàm lực lượng tăng phúc đường quả, nhưng nghĩ tới Vân Băng lực lượng kinh khủng, hắn vẫn là một hơi sử dụng tam đại tăng phúc hồn kỹ. Bạch hổ hộ thân trướng, bạch hổ kim cương biến cùng thứ năm hồn kỹ bạch hổ thần ma biến. Cái này khiến thân cao không tới 2 mét Đái Hoa Bân. Thân thể trực tiếp bành trướng đến hơn 2 mét, trên người hổ lông tản ra màu vàng kim nhạt vầng sáng. Ninh Thiên tay phải vừa nhấc, mỹ lệ 7 tầng bảo tháp xuất hiện tại trong tay nàng. Hồn hoàn dâng lên quay chung quanh tại bảo tháp chung quanh. Chợt năm đạo hồn hoàn đồng thời sáng lên, năm đạo thất ánh sáng rực rỡ hoa phân biệt rơi vào Đái Hoa Bân trên thân. Đái Hoa Bân khí tức lại lần nữa cường đại mấy phần. Cạnh tranh có tiếp cận hồn thánh xu thế. Vân Băng không chờ bọn hắn nữa thi triển hắn động, mũi chân điểm một cái, hướng về Đái Hoa Bân phóng đi. Tốc độ quá nhanh để Đái Hoa Bân đồng tử co rụt lại. Sau khi đến gần, nhất quyền cứ như vậy oanh ra. Giờ khắc này, hồn lực, tinh thần lực, thiên địa chi địa hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Dù là lúc này Đái Hoa Bân đều cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Có điều hắn lại hồn nhiên không sợ. Hắn quên không được một quyền kia sỉ nhục. Đồng dạng lấy nhất quyền cùng Vân Băng đối lập. Vân Băng sắc mặt bình thản, hai quyền đột nhiên chạm vào nhau. Kinh khủng khí lãng để đánh lén chúng Chu Lộ thân hình đều là hơi chậm lại. Đái Hoa Bân có chút tăng phúc tại thân, tự nhiên không cảm thấy mình sẽ bại, nhưng tay bên trên truyền đến cự lực để sắc mặt của hắn biến đổi. Ngay sau đó liền té bay ra ngoài, tinh thần cũng là nhoáng một cái. Thiên địa tam thức quyền thức là chiến kỹ. Tinh thần, hồn lực, thiên địa lực lượng kết hợp chiến kỹ. Như thế nào lại tốt tiếp? Một quyền này khiến mọi người thay đổi cả sắc mặt. Đặc biệt là Ninh Thiên. Nàng rõ ràng tại nàng phụ trợ dưới. Đái Hoa Bân đến như thế nào một loại cấp độ. Lúc này, tối tăm chảo ảnh tự Vân Băng đánh tới. Mang theo sắc bén u quang. Tựa hồ muốn đem Vân Băng xé mở đồng dạng. Chính là sử dụng hồn kỹ U Minh đột thứ cùng U Minh bạch chảo Chu Lộ. Đồng thời đánh tới còn có Hoàng Ngôn kinh cức tử đằng. Hồn kỹ buộc chặt, Vân Băng nhanh chóng quay người. Ngón trỏ duỗi ra, một chút mà đi. Một đạo màu xanh trắng u quang trong nháy mắt bắn nhanh ra như điện. Đánh trúng vào Chu Lộ bụng,